Luân hồi nhạc viên, chương 1657, Hắc Uyên, góc truyện audio.com, chương 42, Hắc Uyên lần này thu hoạch được vật phẩm mặc dù không ít nhưng chỉ có Monohoshi Giao cùng Pháp Chi Hạp yêu cầu bán ra, mặt khác đều có thể dùng đến liên lạc Benny về sau. Tô Hiểu đem Monohoshi Giao cùng Pháp Chi Hạp để vào đoàn đội dự trữ không gian bên trong, làm Benny cầm đi bán ra. Lần này Tô Hiểu không có gì năng lực yêu cầu tăng lên, hoặc là nói là tạm thời cũng không đủ nhạc viên tệ tăng lên những này năng lực, hắn sẽ phải tiếp nhận thuộc tính đột phá 99 điểm bích chướng khảo hạch. Nếu như sắp tới bên trong không hoàn thành, tình huống sẽ càng phát ra hỏng bét. Tô Hiểu bốn loại chủ thuộc tính đều đạt tới 99 điểm về sau, luân hồi nhạc viên đưa ra nhắc nhở, liệp sát giả bốn loại chủ thuộc tính quân đã đạt tới 99 điểm cực trị, cần mau chóng hoàn thành thuộc tính bích chứng đột phá khảo hạch. Như chủ thuộc tính đạt tới 100 điểm, liệp sát giả đem thu hoạch được đặc thù ban thưởng, liệp sát giả có thể lựa chọn một bốn loại chủ thuộc tính đột phá bích chứng, kiểm hạch đến liệp sát giả có được bốn loại chân thực chủ thuộc tính, như toàn bộ lựa chọn, khảo hạch độ khó đem biên độ lớn tăng lên đến 40%. Ác mộng, như hoàn thành khảo hạch đem thu hoạch được 4 chủng loại tính đặc thù ban thưởng ác mộng cấp. Độ khó khảo hạch cần tiến vào Hắc Uyên thiền tầng. Hắc Uyên tổng cộng có thiền tầng, trung tầng, tầng dưới, tầng sâu, chỗ sâu nhất. Sinh vật cấm khu kiểm hạch đến liệp sát giả đã nắm giữ Hắc Uyên thư mời, có thể tùy thời tiến vào Hắc Uyên. Cảnh cáo, Hắc Uyên ở vào hư không bên trong, liệp sát giả cần cẩn thận suy xét, nhắc nhở, như liệp sát giả sau cái diễn sinh thế giới phía trước chưa tiếp nhận khảo hạch tổng hợp đánh giá đem giảm xuống 70%, hết thảy lợi nhuận cắt giảm 50%, này giảm ích đem theo liệp sát giả sở trải qua thế giới số lượng mà tăng lên, 3 cái diễn sinh thế giới về sau, đem không lợi nhuận. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở thực trực tiếp chính là làm Tô Hiểu mau chóng hoàn thành thuộc tính đột phá 99 điểm khảo hạch, hơn nữa còn muốn đi Hắc Uyên, nếu như không hoàn thành, hắn sau này trải qua thế giới lợi nhuận sẽ càng ngày càng thấp, thẳng đến hoàn toàn không lợi nhuận. Nếu có là mạo hiểm đoàn thành viên, có lẽ còn có thể gánh vác này loại trừng phạt thông qua đồng đội tích lũy tài nguyên, Tô Hiểu còn lại là hoàn toàn gánh không được, kháng một cái thế giới, đều sẽ đối với hắn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Bởi vậy, Tô Hiểu chuẩn bị mấy ngày gần đây liền tiến vào Hắc Uyên, cho nên hắn lần này có thể sẽ không năng lực cường hóa, mà là muốn dùng nhạc viên tệ bổ sung các loại tài nguyên, như khôi phục thuốc Apollo. Đạn dược chờ, nhất là Apollo thứ đồ tốt này, Tô Hiểu còn là lần đầu tiên đến Hắc Uyên, không định cái 5-6 viên Apollo, hắn đều thật xin lỗi Hắc Uyên uy danh. Tô Hiểu rời đi chuyên môn gian phòng về sau, thẳng đến sân thí luyện mà đi, hoàn thành cùng người nào đó giao dịch. Nửa giờ sau Tô Hiểu đến sân thí luyện cũng kích hoạt triệu hoán toa quyền hạn, nhưng đợi chừng mười mấy phút toa vẫn như cũ không tới. Trống trải trình diện bên trong Tô Hiểu xếp bằng ngồi dưới đất, tay bên trong là tablet. Góc truyện audio.com. Một tiếng vang trầm tại Tô Hiểu người phía trước truyền đến, một chút máu tươi vẩy ra đến hắn mặt bên trên. Khụ khụ, quá kịp thời, đầy người máu tươi toa nhếch miệng cười một tiếng, nàng lúc này đã không giống nữ hán tử, càng giống là nữ quỷ. Bị áo thuật vĩnh hằng tinh người truy sát, Tô Hiểu tiện tay lau hạ mặt bên trên máu điểm, ngữ khí bình tĩnh mở miệng. Nếu như không phải những cái đó người, ngươi cho rằng ta sẽ như vậy thảm. Toa cởi áo, cầm quần áo kéo thành vài quấn ở miệng vết thương bên trên, đồng thời mở miệng nói ra. Như ngươi thấy ta hiện tại không thể cho ngươi làm bồi luyện, trừ phi ngươi muốn đánh đau ta nhất đốn. Là có chuyện khác, Tô Hiểu thu hồi tablet châm trước một lát sau tiếp tục nói. Ta chuẩn bị tiến vào Hắc Uyên. Chuyện tốt a, ngươi rốt cuộc lương tâm phát hiện tầng nào tầng dưới trở xuống không bàn nữa, ta tạm thời còn không muốn chết. Thiền tầng, toa mặt lộ vẻ khó xử, nếu không ngươi đi trung tầng dạo chơi, nơi nào mặc dù so thiền tầng nguy hiểm, nhưng đối với ngươi tới nói không có vấn đề. Nhất định phải thiền tầng, em, hư không ngữ, toa nói câu Tô Hiểu hoàn toàn nghe không hiểu lời nói, liền một cái âm phù đều nghe không hiểu. Thế nào, Hắc Uyên thiền tầng rất nguy hiểm. Hắc Uyên liền không có không nguy hiểm địa phương, bất quá nha thiền tầng bên trong có một nơi làm cho người ta. Vậy ngươi chỉ có thể chờ đợi mặt khác cơ hội, ta vừa rồi kém chút bị ma năng pháo oanh thành cặn bã, liền thiền tầng, Hắc Uyên thiền tầng thấy. Thiền tầng thấy, Tô Hiểu lấy ra một chi ống chích đâm vào toa cái cổ, toa cũng không phản kháng, chỉ là nhìn chằm chằm Tô Hiểu con ngươi. Tư, dược dịch rót vào toa thể nội, nàng trên người thương thế dần dần khôi phục, cùng lúc đó, Tô Hiểu hủy bỏ triệu hoán khế ước. Chờ, Tô Hiểu, mơ hồ, nghe được toa tiếng giống giận dữ. Xin lỗi, quên ngươi còn bị truy sát. Tô Hiểu khóe miệng nhếch lên, này loại sự tình, hắn thật sẽ quên sao? Đương nhiên là, sẽ không, hắn rốt cuộc biết Marvin, Van vì sao tổng hố hắn, bởi vì hố người đích xác thực thoải mái. Toa cũng không phải nhìn qua như vậy tốt ở chung, nếu như nàng lấy trạng thái toàn thịnh cùng Tô Hiểu tại Hắc Uyên chạm mặt, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không rõ ràng. Hư không, Hoang Mạc Tinh, không gian chi lực phun trào, toa trống rỗng xuất hiện tại một mảnh sa mạc bên trên, tại nàng cách đó không xa, mấy đạo vừa mới chuẩn bị rời đi thân ảnh dừng bước lại. Họ Tô, đậu xanh rau má. Toa quay đầu chạy liền, bị Tô Hiểu tại cổ bên trên đâm một mũi về sau, nàng thương thế chỉ ít khôi phục 30% trở lên. Viêm, gió, tạo nên, bắt giết nàng, bụi ma. Theo mấy tên người thi pháp mở miệng, một đầu toàn thân ngọn lửa cự thú xuất hiện, nguyên bản là sa mạc địa hình, này loại viêm, phong thuộc tính nguyên tố cự thú được đến trên phạm vi lớn tăng thêm. Oanh, gió viêm cự thú biến mất tại chỗ, tốc độ nhanh đến làm cho người ta sờn tóc gáy, không gian xung quanh đều có chút vặn vẹo, đi qua nơi cắt đất bị nhiệt độ cao tinh thể hóa. Cuồng Sasori, toa đột nhiên dừng ở tại chỗ, nàng hai tay đè xuống đất, toàn bộ thân thể trọng lực đều đặt ở chân trái. Ầm ầm, cắt đất hạ xuống, cái kia gió viêm cự thú đánh tới. Đông, một cỗ khí lãng khuếch tán, chung quanh mấy cây số bên trong cuốn lên cắt đất thủy triều, sa mạc phảng phất biến thành hải dương. Góc truyện audio.com, chuyên môn phòng bên trong, Tô Hiểu ngồi tại phòng thí nghiệm luyện kim bên trong, tay bên trong quang mang chớp động, một đoàn màu xanh biếc dược dịch phiêu phù ở hắn lòng bàn tay, hắn khống chế này đoàn dược dịch trôi hướng bình thủy tinh, chế tạo hoàn thành, người thu hoạch được viễn cổ bí dược. Màu vàng, nhân một Tô Hiểu đã chế tạo 14 bình viễn cổ bí dược, cũng chính là hao tốn 14 vạn nhạc viên tệ. 7.000 điểm pháp lực giá trị, dù sao cũng là muốn đi vào Hắc Uyên, hoàn cảnh nơi đây không cần phải nói, nhất định ác liệt đến cực hạn, có lẽ còn không có cái gì tiếp tế. Benny đã đem Monohoshi Giao cùng Pháp Chi Hạp bán ra, bởi vì Monohoshi Giao sử dụng điều kiện không thấp, bởi vậy không bán đi giá cao, mà Pháp Chi Hạp lại bán đi không tồi giá cả, chung bán đi 145 vạn nhạc viên tệ. Pháp lực giá trị đã không đủ, bởi vậy Tô Hiểu bắt đầu đổi súng ống đạn tịch diệt công thức bình thường đạn dược 100 phát, đây chính là 10 vạn nhạc viên tệ, lại thêm 50 viên nguyên tố đạn dược chung tiêu tốn 17 vạn 5.000 điểm nhạc viên tệ. Đề ám sát đạn cũng cần bổ sung, khẩu súng này cận chiến lực sát thương so tịch diệt công thức mạnh hơn, bởi vì nó xạ tốc rất nhanh, Tô Hiểu trực tiếp đổi 200 phát 7.62mm hydro hợp kim đạn, lại tiêu tốn 18 vạn nhạc viên tệ. Hơn 140 vạn nhạc viên tệ nhìn như rất nhiều, trên thực tế một phen tiếp tế về sau, còn sót lại 107 vạn 5.000 điểm, phải biết, hắn còn không có chi tiêu đầu to, chính là chế tạo tăng cường bản Apollo. Nhìn còn thừa hơn 100 vạn nhạc viên tệ, Tô Hiểu có chút do dự, hắn là dùng này đó nhạc viên tệ cường hóa năng lực bản thân, vẫn là chế tạo ra 10 viên Apollo, trước mắt một viên Apollo phí tổn là 10 vạn nhạc viên tệ. Linh hồn kết tinh, chung, nhân 1.000 điểm pháp lực giá trị. Nếu có 10 viên Apollo, Tô Hiểu liền có thể dùng Apollo cùng Hắc Uyên những cái đó nghiêu quỷ xà thần nhóm chào hỏi, mời bọn họ ăn. Quả dứa, bản chương xong, đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.